Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Đường ba, ta học xong, nhưng mà học phế. Lúc này, vừa mới trang bức vị lão giả kia trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Trước mặt của hắn đứng yên một cô thiếu nữ, một vị nụ hoa chớm nở đích thực thiếu nữ. Người thiếu nữ này cũng không có cha mẹ đi cùng, chỉ là một người, toàn thân đơn giản lãnh đạm thảo màu váy dài cho người rất sạch sẽ cảm giác. Một đầu uyển như thác tóc dài, chiều cao so sánh Đường Tam muốn thấp hơn một hai cái đầu. Bởi vì nàng là đưa lưng về phía Đường Tam, cho nên Đường Tam không thấy được tướng mạo của nàng. Vốn lấy Đường Tam kia cực kỳ kinh nghiệm phong phú đánh giá, cô nàng này khẳng định nhìn rất đẹp. Hơn nữa, da thịt trắng noãn. Căn cứ vào chân hình, Đường Tam khẳng định cô nàng này là cái non nớt. Cũng may Hà Thanh Phong không biết Đường Tam nội tâm đang suy nghĩ gì, nếu như biết. Hà Thanh Phong tuyệt bích gọi thẳng, ngươi lan. Lão tử không có ngươi cái sắc này phê bình đệ đệ. Mà Hà Thanh Phong cũng nhìn thấy bóng lưng của người này. Hắn không cần nghĩ, người này chính là Ninh Vinh Vinh rồi. Đường Tam nghe lời này một cái, quay đầu hỏi, lão ca, người nhận thức cô nàng này? Không tính nhận thức, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đường Tam nghe Hà Thanh Phong vừa nói như thế, hắn nhất thời hứng thú, nói, đây là nhà nào đại tiểu thư? Người bình thường có thể nhập không lão ca tầm mắt của ngươi? Hà Thanh Phong liếc một cái Đường Tam, thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Người nếu như cảm thấy ngươi khống chế được ngươi có thể đi thử xem. Chỉ có điều đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngay bây giờ ngươi bước này đầu heo mặt đi bắt chuyện, nhất định sẽ bị cho rằng là biến thái. Ngạch, kia còn là chờ ta khôi phục lại đi đi. Đường Tam sợ hãi. Phía trước bên kia, xin hỏi, ta có thể thông qua thi vòng loại rồi sao? Ninh Vinh Vinh âm thanh nhu mỹ êm tai, thiếu thêm vài phần anh khí, nhưng nghe mềm nhũn, khiến người có loại yếu mềm cảm giác. Đường Tam nội tâm gọi thẳng, thanh âm này quả thực rồi. Quả thực là chiếu đấu lâu dài thuốc tốt. Người tới nơi này, người nhà biết không? Ninh Vinh Vinh không có trực tiếp trả lời lão giả vấn đề, chỉ là mỉm cười nói, đều nói hữu giáo vô loại, chỉ cần ta phù hợp học viện yêu cầu, các ngươi không có lý do gì không thu ta đi. Lão giả tựa hồ là do dự một chút, mới hướng về Đới Mộc Bạch phất phất tay, nói, dẫn nàng vào đi thôi. Đới Mộc Bạch mắt thấy hướng về Hà Thanh Phong gật đầu một cái, sau đó liền dẫn Ninh Vinh Vinh hướng bên trong học viện đi tới. Lão ca, người nhận thức hắn? Đới Mộc Bạch Đường Tam có ấn tượng. Ngày hôm qua mang theo sinh đôi tỉ muội đi tìm hoa hồng người của quán rượu. Hắn không nghĩ tới người này vậy mà cùng nhà mình lão ca có liên hệ. Hà Thanh Phong gật đầu một cái, nói, nhận thức, Tinh La Đế quốc nhị hoàng tử Đới Mộc Bạch. Ta nói cái ai ya? Một cái thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, một cái Tinh La Đế quốc nhị hoàng tử. Đây là Sử Lai Khắc học viện lai lịch thế nào? Vậy mà có thể để cho chúng ta những này như thế ngưu bức lây người đi tới nơi này. Hà Thanh Phong vỗ vỗ Đường Tam bả vai, nói, làm phiền ngươi muốn chút mặt, ta đều thay ngươi hại nóng. Mà Đường Tam tất nghiêm mặt trở lại, ta Đường Đường 99 phong hào đấu la đóng cửa đại đệ tử. Hiện nay võ hồn điện thánh tử lão đệ, tại 12 tuổi liền có được 32 cấp thực lực, ta nói lời này thật giống như không có vấn đề gì đi. Đúng không? Tiện, quá bỉ ổi. Liền khi Hà Thanh Phong chuẩn bị kỹ càng hào độc ác trà đạp một phen Đường Tam thời điểm, hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc, meo meo, nghe đến đó. Còn không đợi Hà Thanh Phong quay đầu, một đạo toàn thân hoa văn cực kỳ đẹp mắt mèo liền nhảy tới Hà Thanh Phong trên bả vai. Sau đó hung tợn cắn một cái tại Hà Thanh Phong trên cổ của. Ta đi, đây ở đâu ra mèo? Lão ca, người có phải hay không đem người ta quan hệ rất tốt cho bị phiêu? Đây vừa lên đến hướng về phía ngươi chính là nhất khẩu. Hà Thanh Phong sắc mặt tối sầm lại, vẫy tay chính là một quyền, trực tiếp đem Đường Tam truy té xuống đất. Đường Tam, Ta sai rồi. Ta không nên miệng tiện. Mà Hà Thanh Phong xoa xoa đây là mèo đầu. Khẽ cười nói. Đã lâu không gặp. Thu Bạch. Meo meo meo. Người cũng biết đã lâu không gặp. Ném một cái hắn mẹ nó đúng là 3 năm. Người biết ta 3 năm này là làm sao sống được sao? Được rồi, ta biết, đến, ăn cá nhỏ làm, tựa như ảo thuật một dạng Hà Thanh Phong trong tay nổi lên một cái cá nhỏ làm. Lúc này Thu Bạch vì vậy mới thôi, miêu miêu, ta cho người biết, đừng nghĩ một cái cá nhỏ làm liền muốn thu mua ta. Ít nhất được 1 bao, không, 10 túi, lão ca, người nhận thức mèo này. Đường Tam nhìn đến Hà Thanh Phong thân mật như vậy đây chỉ không biết ở đâu ra mèo. Hắn tò mò hỏi, nhưng còn không đợi Hà Thanh Phong trả lời. Cách đó không xa liền xuất hiện một người thân ảnh. Một người dáng dấp có chút non nớt nhưng cũng rất tốt nhìn nữ hài đang chậm rãi xuất hiện. Nữ hài này mái tóc dài màu đen thoạt nhìn cực kỳ nhu hòa. Nhưng chủ yếu nhất là vóc người đẹp đến bạo tạc. Kia nóng bỏng vóc dáng hoàn toàn không phù hợp nữ hài này tuổi này còn có vóc dáng. Nữ hài khí chất lạnh lùng, cho người một loại người sống chớ vào khí tức. Thấy một màn này, Đường Tam trực tiếp kinh hãi. FML, đại ca, cô nàng này, chấm ngoặc kép, còn không đợi Đường Tam nói xong. Hà Thanh Phong lại là một quyền. Gọi thế nào nữ, gọi chị dâu, mà Đường Tam tất liếc một cái Hà Thanh Phong nói. Người có thể kéo đến đi. Lão ca, vừa nhìn cô gái này chính là cao lãnh ngự tỷ các loại nữ thần. Tuy rằng ta thừa nhận lão ca ngươi là rất soái, nhưng người ta cũng không đến mức nhìn thấy ngươi liền bị ngươi bắt sống đi. Tiểu Tam, ngươi không có tin, không tới 3 giây, nàng liền sẽ nhào vào trong ngực của ta. Nghe đến đó, Đường Tam khinh thường nói. Lão ca, nàng nếu như nhào vào trong ngực của ngươi, ta làm trận ăn cướp, ăn 3 tấn, chân mày đều không mang theo nhíu một cái chủng loại kia. Bên kia, đang ở phía trước Sử Lai Khắc học viện Chu Trúc Thanh vốn là hơi nghi hoặc một chút Thu Bạch vì sao lại đột nhiên chạy đi. Khi nàng thuận theo Thu Bạch giấu chân đi tới Sử Lai Khắc thời điểm, nàng nhìn thấy một ngày một đêm Sở Tư người. Tuy rằng Hà Thanh Phong trưởng thành, nhưng mà một màn kia không người nào có thể so sánh soái khí và khí chất. Nàng một cái liền nhận ra Hà Thanh Phong. Nhất thời Chu Trúc Thanh hốc mắt liền đỏ. Nàng khắc chế xung động của nội tâm, chậm rãi đi đến Hà Thanh Phong trước mặt. Đường Tam tò mò nhìn Hà Thanh Phong cùng Chu Trúc Thanh. Người cao hơn, cũng trở nên xinh đẹp. Hà Thanh Phong nhẹ nhàng một câu nói. Chu Trúc Thanh nhất thời trực tiếp nhào vào Hà Thanh Phong trong lòng. Ôm thật chặt Hà Thanh Phong, rất sợ buông tay Hà Thanh Phong liền sẽ lần nữa rời khỏi một dạng. Thấy một màn này, một bên Đường Tam trực tiếp sợ ngây người. FML, cái này cũng được, người cao hơn, cũng trở nên xinh đẹp. Những lời này ta học xong, chờ sẽ đi thử xem, ta trên ta cũng được. Chu Trúc Thanh hai tay của ôm thật chặt lấy Hà Thanh Phong eo, mặt tựa vào Hà Thanh Phong trên ngực. Hai mắt ngấn lệ theo gò má rơi xuống. Nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng chảy nước mắt. Tựa hồ chính đang kể lể nàng trong 3 năm này nhận được ủy khuất cùng đối với Hà Thanh Phong nhớ. Nhung, chỉ có khi một cái chân chính rời khỏi bên cạnh của ngươi sau đó, ngươi mới có thể biết được cái người này đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu. Thu Bạch đã sớm rất thức thời nhảy tới Đường Tam trên bả vai. Đường Tam, Thu Bạch, meo meo, ngoặc kép, hả, người cao hơn, cũng trở nên xinh đẹp. Thu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, meo meo, ngoặc kép, lan, bát, trong nháy mắt công phu. Đường Tam trên mặt nhiều hơn một cái màu đỏ vết roi. Đường Tam, đầu năm nay, độc thân lâu, nhìn một con mèo đều là như thế mi thanh mục tú. Chủ yếu nhất là mèo đều coi thường ta. Vù vù ô. Meo meo, nếu không phải nhìn ngươi khí tức trên người thật thoải mái, ta đã sớm một cái đuôi tiễn ngươi về Tây Thiên đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.